Tôi thực sự không muốn. Chương 22 giờ 22, bố mẹ của em những nấm mồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Ly nằm im dưới đất, đôi mắt trắng bệch, mở căng ban nãy giờ từ từ khép lại. Hơi thở hấp hối bây giờ nhẹ nhàng, thanh thản vô cùng. Lúc này Cửu Trấn mới nhẹ nhàng bế cô dậy, đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn trùm lên cho Thụy Ly. Anh đi lại đóng cửa, vào nhà tắm lấy một chiếc khăn giấm nước, mang ra lau sơ cho cô. Xong xuôi, anh hôn nhẹ lên trán Thụy Ly, thầm thì, ngủ đi nào Tuê Mạn, trong giấc mơ hãy nhớ đến tôi. Sáng hôm sau, Thụy Ly cả người lại chảy mồ hôi hột đầm đìa, hai tay bấu chặt ga giường, cả mảng giường ướt đẫm, môi mấp máy kêu lên. Không, cây ếch, ông, làm ơn mà, hơ, hơ. Cửu Trấn nghe vậy liền đi lại, anh ngồi cạnh bên giường, hơi lay lay cô, hỏi, Thụy Ly, em sao vậy? Cô liền bật dậy ngay lập tức, đầu tóc rối rời, khuôn mặt hoảng loạn, cô vội vàng nhìn xung quanh, như đề phòng điều gì đó. Quay sang là Cửu Trấn, cô ôm chầm lấy anh, nước mắt cứ thế tuôn ra, giọng cô khản đặc nói, hức, hức, em chết mất, hức, hức. Cửu Trấn ôm chặt cô lại, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng đầy an ủi. Anh vỗ về, yên tâm nào, tôi luôn ở đây. Vừa nói khóe mắt anh vừa nhếch lên, cả chất giọng cực kỳ toan tính. Nghỉ ngơi một lúc sau, Cửu Trấn nói, hôm nay tôi đưa em ra ngoài, hít thở không khí trong lành chút nhé. Tôi sẽ dẫn em tới một nơi. Thụy Ly đờ đẫn người ra, chỉ lẳng lặng gật đầu. Nơi anh chở cô tới chính lại mộ của ông bà Đàm. Cha mẹ cô, hai người đã bị chết cháy trong 2 năm trước. Chỉ tiếc là giờ cô đã mất trí nhớ, tạm thời chưa thể nhớ ra cha mẹ mình và nguyên nhân cái chết của họ. Mộ hai ông bà ở trên một nơi vắng, gió thổi vô cùng thoáng mát, dịu nhẹ mà yên bình vô cùng. Cửu Trấn bước vào, cầm theo một đóa hoa tươi thắm, theo sau là Thụy Ly. Anh đi tới đặt bó hoa xuống, cắm nén hương. Thụy Ly nhẹ nhàng hỏi, đây là ai vậy ạ? Cửu Trấn thở dài, anh nói, tôi cũng không rõ. Vừa là những kẻ tôi căm hận nhất trên đời, vừa là những người tôi thấy muốn biết ơn. Thụy Ly khó hiểu, chờ đợi giải thích tiếp theo từ anh. Cửu Trấn nói tiếp, 24 năm về trước, khi tôi mới chỉ là một cậu bé được bố mẹ dẫn đi chơi, mọi chuyện sẽ là ký ức đẹp cho đến khi một chiếc ô tô lớn đâm trực diện vào bố mẹ tôi. Họ nằm ra đất, máu lênh láng trên đường. Người lái xe là ông chồng, trên xe là người vợ mang thai. Có lẽ đã đến ngày đẻ. Người đàn ông đó ngoái đầu xuống nhìn. Tôi chạy lại nơi bố mẹ mình, khóc lớn lên rồi cầu xin người đàn ông. Chú, hức hức, xin chú cứu bố mẹ con. Hức, hức. Tiếng người vợ bên trong oai oái lên. Anh à, nhanh lên mà, em đau bụng quá. Hu hu, vậy là người đàn ông đó quay đi. Tiếp tục gì ga phóng thẳng đi. Tôi nhìn chiếc xe bằng ánh mắt tuyệt vọng và đầy căm phẫn. Sau này tôi điều tra và tìm được gia đình họ. Hai ông bà làm công viên chức bình thường. Có một người con gái. Sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ thôi. Ha ha, thật nực cười khi họ sống hạnh phúc. Êm đềm còn tôi trơ trọi, trở thành một thằng bé mồ côi cha mẹ. Chớ trêu thay tôi, lại phải lòng người con gái. Thụy Ly hỏi tiếp, vậy anh đã làm gì? Cửu Trấn quay lại, đứng gần chỗ Thụy Ly, nói nhỏ, họ phải chết. Thụy Ly hơi sợ, gió bắt đầu thổi lớn. Anh nói tiếp, còn cô con gái xinh đẹp ấy sẽ là của tôi. Nhưng cô ấy hư lắm, không biết điều nên tôi phải trừng phạt. Cách chương.